Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2010. Thưa các vị, hôm nay tu viện chúng ta tổ chức mừng 10 năm của tu viện Lộc Uyển thành lập. Đúng ra thì ngày hôm qua đã có nhiều quý thầy cô chia sẻ về cái sự đóng góp của Lộc Uyển có mặt nơi đây. Đồng thời 10 năm đó là những ngày tháng để hình thành cái trung tâm tu học như các vị thấy hiện tại. Thế nhưng mà thưa đại chúng, 10 năm của một chặng đường nó không có nghĩa gì cả so với chiều dài của thời gian vô cùng và không gian vô tận. Mình thử hình dung là trước khi trung tâm này có mặt, vùng đất này rất là hoang sơ, rồi thời gian nó có thể qua đi 10 năm sau, 20 năm sau hoặc 100 năm sau, thì chúng ta cũng không biết nơi đây nó sẽ trở thành trung tâm tu học lớn hoặc là nó trở thành nơi hoang sơ như lúc đầu nó có mặt. Chúng ta cũng không lường được điều này. Cách đây 2554 năm, Đức Thế Tôn có mặt trên lưu vực sông Hằng. Một thời cả một cái vùng Trung Ấn, chư tăng tới 1250 vị theo chân Đức Thế Tôn du hóa khắp lưu vực sông Hằng. Ấy thế mà khi Thế Tôn nhập Niết Bàn không bao lâu, vào thế kỷ thứ 12, 13 thì đạo Phật được quét sạch, không còn bóng dáng một người tu nào trên đất nước Ấn cả. Thế nhưng mà không đợi đến cái lúc đạo quân Hồi giáo tràn vào đốt phá học viện Na Lăng Đà hay là thảm sát chư tăng, sau khi Thế Tôn Niết Bàn vài trăm năm thì đạo Phật dường như cũng đã bị nhạt nhòa. Dòng chảy tự giác của Đức Thế Tôn ít nhiều có tạp chất xen vô. Và cho tới bây giờ, thưa các vị, nếu các vị có cơ hội đến vùng núi Thứu, tức là nơi xưa kia một thời hưng thịnh, nơi của Đức Giáo Chủ khai sinh ra đạo Phật làm đạo, giờ thì cũng rất là hoang vắng, tiêu sơ. Do vậy, thưa các vị, trước khi Lộc Uyển có mặt, vùng đất này hoang liêu, cũng không ai lường được 100 năm sau, 50 năm sau, nhiều hay ít hơn gì đó thì vùng đất này như thế nào ta không lường được. Và hiện tại, thưa các vị, vào những ngày bình thường như thứ hai, thứ ba thì vùng đất này cũng rất là hoang sơ, ít người vãng lai. Đó là chuyện hiển nhiên thôi. Và Ba Sô có những câu thơ rất là hay, tức là Ba Tiêu có những câu thơ rất là hay: trên con đường này những chiều thu ấy đi về không ai. Ta không biết chiều thu đó là chiều thu nào, chiều thu đã qua, chiều thu sắp đến, hay là chiều thu của năm nay, ta cũng không biết được. Thế cho nên 10 năm của một chặng đường hình thành một trung tâm tu học nghe chừng như dài, nhưng mà thưa rất ngắn, chứ không dài lắm đâu. 10 năm của một đời người, thưa các vị, trẻ em thì lớn rất nhanh, rất vội, người già thì cũng già rất vội. Và những người đến Lộc Uyển từ những năm xưa, hiện tại đếm cũng không còn được mấy. Các vị nhìn lên ngọn tháp trên đồi thấy người đầu tiên đã nằm xuống. Rồi những người cư sĩ đã từng gắn bó với trung tâm này những ngày đầu tiên cũng có kẻ mất người còn. Nếu không mất còn vì chuyện chết sống thì cũng có người vì việc nọ việc kia vãng lai rất ít. Và cứ thế, lớp tre đã đi ngang qua, lớp măng lại mọc, đó là chuyện tất nhiên thôi. Cho nên thưa đại chúng, là chúng ta đánh dấu 10 năm. Nhìn bằng cái nhãn quan bình thường thì 10 năm qua ta thấy chừng như có những điều rất hay, phát triển được nhiều cái công trình, đóng góp được ít nhiều cho cái sự có mặt của Đạo Phật nơi đất nước này. Thế nhưng mà ta cũng không thể biết được là bên cạnh những cái đóng góp ấy có những cái gì phát sinh thì chúng ta cũng chưa biết, và chúng ta cũng không lường được là trong tương lai sự đóng góp của chúng ta có hữu hiệu hay không. Do vì dòng chảy của Đạo Phật, thưa các vị, nó không phải là do một con người gây dựng nên dòng chảy, mà đó là công trình của biết bao người làm thành để có được dòng sông. Không hề có một Đức Thế Tôn sinh ra giữa cõi đời mà làm được cho dòng tự giác của Đức Phật có mặt tới hôm nay. Sự có mặt của một Đạo Phật cho tới hôm nay, thưa các vị, nó là công của vô vàn các vị Thánh Tăng, của một đoàn thể tăng già tu tập từ quá khứ 26 thế kỷ trước đã dài tới hôm nay. Thế thì cái điều có mặt cũng dòng tu cũng như thế. Đó là công trình không phải của một người, mà nó là công trình của rất nhiều thế hệ, và công trình của rất nhiều giới, giới tu sĩ, giới cư sĩ, và quan trọng nhất ở vùng đất này không phải là những người Việt đâu, mà đó là những người Mỹ có mặt trên đất nước này. Họ làm cho Đạo Phật thực sự có mặt hay không, chứ còn người Việt chỉ là những nhịp cầu bắc qua bờ đại dương mang Đạo Phật từ Việt Nam đặt nơi vùng đất này. Và cái công trình này có đi tới được hay không, thưa các vị, do cái sự đóng góp của người địa phương rất là quan trọng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có cái nhìn lại về sự có mặt của chúng ta và những điều chúng ta làm được hôm nay. Thưa các vị, điều thứ hai chúng ta nên nhìn lại đôi nét về cái văn hóa Đông Phương tặng cho chúng ta. Đó là có lần mình chia sẻ cùng các vị là người ta có thể đoán ra được cái sự hưng thịnh của một triều đại, cái sự thịnh vượng của một dòng họ, cái sự thành công của một dòng tu. Nó ở chỗ là nếu vị hoàng đế đó yêu mến những người lão thần, biết nghe lời những người can gián, thế thì triều đại đó chắc chắn là hưng thịnh. Hay nói một cách nó cụ thể là thế này: triều đại nào mà nịnh thần rất ít, trung thần rất là nhiều, vị hoàng đế nào lắng nghe những lời trái ngược với ý kiến của mình thì triều đại đó hưng thịnh. Dòng họ nào họ vẫn còn nuôi được những cụ u già, tức là những bà gọi là những bà vú già, hay là những người ở tới còm cõi sắp ra đi rồi vẫn còn ở lại với họ, dòng họ đã có phúc. Do vì họ không có cô phụ những người đã từng đến với họ lúc hàn vi. Và dòng tu nào họ nuôi dưỡng được những người, thưa các vị, là dòng tu nào họ nuôi dưỡng được người tu từ lúc mới nhập môn cho tới lúc vị tăng đó tật bệnh về bên kia thế giới và không bỏ tu viện đó ra đi, thì dòng tu đó có một hứa hẹn là sẽ phát triển được rất là mạnh. Đó là ba điều mà người ta có thể nhìn một cái trung tâm sinh hoạt, một gia đình hay một quốc gia, để có thể đoán biết được cái sự tồn tại của nó lâu dài hay không. Và thưa đại chúng, là từ những nhân sinh quan nó mang cái nét của văn minh Đông Phương, chúng ta có một cái nhìn về tất cả những cái sinh hoạt của các dòng tu, rồi chúng ta nhìn về những cái trung tâm tu học của chúng ta để thấy một điều là cái giá trị đóng góp của một trung tâm tu học nó có lớn mạnh, nó có bền bỉ hay không, và nó có xứng đáng hay không, không phải là cái sự hoành tráng quy mô, cũng không phải là được mở rộng đến vô bờ vô bến, được nhiều người biết, mà giá trị của những trung tâm tu học đó thực sự có mặt hay không, là trung tâm đó có nuôi được những người tu tập giỏi hay không. Điều này rất là quan trọng. Và thưa các vị đạo Phật tồn tại cho tới hôm nay, không phải bằng cái con đường tổ chức một cái đoàn thể lớn mạnh, ảnh hưởng đến chính trị, ảnh hưởng đến người Phật tử, mà đạo Phật còn có mặt tới hôm nay là do vì có thế hệ của tu sĩ thực tu thực học, có đủ phẩm chất và đức hạnh để làm cho đạo Phật tồn tại và kéo dài tới hôm nay. Đó là điều rất là hiển nhiên thôi. Và trung tâm tu học nào hay là già lam tự viện nào mà thiếu thành phần tu sĩ thực tu thực học, thiếu thành phần tu sĩ thực sự đức hạnh, thì trung tâm tu học đó hoặc là già lam tự viện đó chỉ có hình thức cho vui mà thôi, không thể đóng góp được một cách hữu hiệu vào gia tài thánh pháp của Như Lai, cũng không thể làm cho đạo Phật tồn tại được. Và tệ hơn nữa, thưa các vị, đó là những trung tâm đem giáo lý Đức Thế Tôn ra bán lợi mua danh kiếm sống qua ngày để cho hết một kiếp đời thôi. Đó là điều thứ hai ta có thể nhìn từ những cái nền văn hóa Đông Phương, kinh nghiệm của người xưa để cho chúng ta cái nhìn về đời sống thực tiễn đó là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, trở lại 10 năm của Lộc Uyển, 10 năm dài hay ngắn? Dài thì cũng dài, ngắn thì cũng ngắn. Lê Văn Đông có một câu thơ thế này: xa nhà chỉ một mùa mưa, nào hay đã lỡ chuyến đò trăm năm. Anh chàng kia anh đi có một mùa mưa thôi thưa các vị, 3 tháng thôi, thế mà mất đứt người anh thương, cô nàng sang ngang mất tiêu. Thế thì 10 năm của một đời người so ra rất là dài, thưa đại chúng. 10 năm của sự tu học, nếu mà ta không khéo xây dựng được một cái nền tảng vững chắc, thế thì mất đứt một đời. Người ta chỉ có 3 tháng vắng nhà thôi mà đã mất đứt một cuộc hẹn hò. Còn chúng ta 10 năm đi qua, thế mà không làm cho đời sống mình phát triển, không làm cho cái sự tu học mình nó vững vàng thêm, thế thì chắc chắn một điều là mình mất đứt một đời, chứ không có giản dị là chỉ mất 10 năm thôi. Đó là cái chuyện rất là hiển nhiên, rất là thực sự. Có điều đôi khi mình không nhận ra điều này, mình không nhận thấy là đời sống mình bỏ ngang 10 năm đi qua. Và gần nhất là có khi mình không nhận ra được là mình đã bỏ mất từng ngày đi qua. Và thông thường muốn nhìn một hiện hữu đánh giá cho đúng thì đôi khi người ta phải làm 2 việc. Đôi khi người ta đứng rất gần để từ bên trong nhìn ra đời sống của họ. Đôi khi người ta đứng từ xa để nhìn về một hiện tượng để biết rằng cái sự còn mất, tồn tại hay suy vong của nó. Và cái điều này thưa các vị rất là rõ ràng. Có những vật các vị ngắm rất gần để thấy rõ, thế nhưng mà có những vật các vị phải để rất xa tầm mắt của các vị để các vị ngắm nó rõ hơn. Và từ cái điều này, chúng ta có một cái nhận định khi ta đứng gần và đứng xa những cái trung tâm tu học. Thế nào là đứng gần và thế nào là đứng xa? Thưa các vị, tâm thức của người Việt, đặc biệt là văn hóa của người Việt và văn hóa Đông Phương, chúng ta có một cái bệnh rất là kỳ lạ. Đó là cái bệnh sùng mộ những vị giáo chủ. Mình đứng ở trong giáo lý đạo Phật, mình nhìn thấy dường như Đức Phật tuyệt vời mọi mặt. Mình không có mở cái tâm thức của mình ra để có thể nhìn về những cái nguồn tuệ giác có mặt trên hành tinh này. Và do vậy, đứng gần có khi mình không thấy là như vậy. Rồi từ cái nhìn như vậy, mình thu hẹp lại trong một phạm vi đời sống của mình. Thưa các vị, có khi mình đứng trong thân phận của mình không thấy những cái điều thiếu khuyết, những cái vụng về sai phạm của tự thân. Thế cho nên đôi khi có những lúc cần mình đứng rất xa, đứng ngoài mình, nhìn được bao người, và có một cái bản đối chiếu, chừng đó ta mới thấy là 10 năm đi qua đổi thay không, hoặc một ngày đi qua ta có đổi thay không. Đó là hai điều từ kinh nghiệm cuộc sống đời thường tặng cho chúng ta cái nhìn để có thể đánh giá về sự còn mất phát triển của một đời sống con người, của một dòng tu hay của một trung tâm tự viện. Thưa các vị, là Tô Đông Pha ngày xưa có hai bài thơ rất là hay. Ông rất là đam mê núi Lô Sơn. Ông có một bài thơ mà dường như người học thiền nào cũng biết, đó là Lô Sơn yên tỏ chiếc giang triều, vị đáo sinh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏ chiếc giang triều. Người ta dịch là mù tỏ non lô sống chiếc giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ, mù tỏ non lô sống chiếc giang. Thế nhưng mà người ta quên rằng ông còn có một bài thơ khác hay hơn, cũng nói về Lô Sơn. Đó là bài Hoành Khang Thành Lãnh Trắc Thành Phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức Lô Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Cái dãy Lô Sơn kia, thưa các vị, nhìn ngang thì nó là một dãy núi dài. Thế nhưng mà người ta đứng ở một chiều hướng khác nhìn thì nó có từng đỉnh rất là khác nhau. Thế nhưng mà anh không thể nhìn trọn vẹn được diện mục của Lô Sơn, do vì anh đang đứng ở trên núi. Và bài thơ này nó cho chúng ta một cái nhận biết về năng lực tu học của chúng ta và sự phát triển của một đời người qua 10 năm. Điều thứ nhất, thưa các vị, nếu các vị có thể nhìn lại cả một chiều dài đời sống mình, thế thì các vị đoán ra được, nhận diện được cái đổi thay của đời sống mình như thế nào. Thế nhưng mà đôi khi mình không có nhận diện được là do vì mình đứng ngay nơi thân phận của mình không thể nhận ra được những cái vụng về thiếu sót của một đời người. Thế cho nên có lúc ta đứng ngoài ta nhìn lại ta, có lúc ta đứng trong ta để ta nhìn lại chính ta. Đó là một cái gợi ý để các vị có thể nhìn về 10 năm của một đời người. Và cũng có thể các vị đứng trong cái nhìn ngắm này, các vị nhìn ngắm về cái sự phát triển của một trung tâm tu học hoặc phát triển của một dòng tu. Đó là gợi ý thứ hai. Thế nhưng mà còn có một cái gợi ý thứ ba nữa. Đó là mình đứng ở một bình diện khác hơn để nhìn về sự đến đi sinh diệt có không của những nơi chốn mà chúng ta tiếp xúc. Đó là diện rộng, diện hẹp. Đó là mình đứng ở một bình diện khác hơn để nhìn sự đến đi sinh diệt của một kiếp người. Và cái điều này, thưa các vị, mình thâm đạt được thì cái quà tặng đầu tiên nó đến với thân tâm chúng ta, là chúng ta rất là bình ổn giữa cuộc đời. Nó đến, nó đi, nó có, nó không, nó sinh, nó diệt. Có những hiện tượng thiên nhiên, thưa các vị, mình thấy nó lặng ở nơi này nhưng nó lại mọc ở nơi khác. Có những hiện tượng thiên nhiên nó suy thoái ở nơi này thế nhưng mà nó lại thịnh ở một nơi khác. Thế cho nên có một cái lĩnh vực cao hơn cái điều rất thông thường chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Đó là một bình diện. Nếu nói về chiều sâu thì nó sâu, nếu nói về chiều cao thì nó là một loại chiều cao. Tất nhiên cao và sâu đó là cách nói, nhưng mà thực tế là nó ở tại nơi thân tâm của các vị. Đó là bình diện thứ ba mà chúng ta chia sẻ. Thưa các vị, ví dụ như thế này để cho nó dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta đều biết là mặt trời buổi tối thì nó lặn ở phương Tây. Thế nhưng mà mình hỏi nhau một câu là nó lặn để làm gì? Cái quan niệm người xưa không phải là trái đất xoay, thưa các vị, mà mặt trời đi quanh trái đất thôi. Thì ta theo cái quan niệm của người xưa để giải thích về vấn đề chúng ta muốn chia sẻ. Câu hỏi đặt ra: mặt trời lặn ở phương Tây để làm gì? Thưa, để nó mọc lại ở phương Đông. Nếu nó không lặn ở phương Tây thì nó không mọc ở phương Đông. Đó là chuyện tất nhiên thôi. Rồi cái sự suy thoái của một trung tâm tu học này, hoặc là vì cái điều kiện, vì cái lý do gì đó, người ta bứng góc một nơi này. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ không phải là làm cho cái nơi đó hoặc cái trung tâm đó bị biến mất, mà có khi nó lặn ở nơi này, nó lại mọc ở nơi kia. Thế nhưng mà nếu các vị đứng trong vị trí của hành tinh này thì các vị thấy rõ ràng là mặt trời chiều nào cũng lặn ở phương Tây và sáng nào cũng mọc ở phương Đông. Đó là cái nhìn và cái chỗ đứng của chúng ta. Thế nhưng mà nếu may mắn các vị ra khỏi hành tinh thì các vị thấy cái chuyện mọc và lặn của Tây và Đông nó còn có nghĩa gì đâu. Mặt trời vẫn đứng yên đó. Trái đất dù có quay 365 vòng một năm, thế nhưng mà dường như vẫn đứng yên. Tại vì chúng ta đứng càng xa thì cái nhìn của chúng ta càng rõ ràng hơn, và cái định giá của chúng ta về mất còn, mọc lặn, sinh diệt có không, thưa các vị, nó trở thành vô nghĩa là như vậy. Rồi từ cái điều ví dụ này, mình nhìn lại đời sống của tự thân mình để quy chiếu vào những cái điều chúng ta tu học. Ở bệnh viện đời thường thì thưa các vị, 10 năm đi qua là một chặng đường khá dài. Tuổi thiếu niên thì thành một thanh niên, tuổi trung niên thì thành một người gần già, tuổi gần già thì gần cái chết. Đó là mình đứng trong cái thân phận của một con người. Ngay nơi thân tâm sinh diệt này, nhận diện về mình thì nó là như thế. Thế nhưng nếu các vị có điều kiện, các vị đứng ngoài thân phận của con người, thì cái điều chắc chắn nó xảy ra là chúng ta sẽ có một cái nhìn giống như người rời ngoài hành tinh này. Họ thấy mặt trời không có lặn và mọc, hành tinh này không có tối và sáng, 365 ngày một vòng không có nghĩa gì cả, dường như chẳng bao giờ đi đâu cả. Và từ gợi ý này, các vị quay lại, các vị nhìn đời sống của các vị để nhận ra cái gì đứng ngay nơi thân phận con người để nhìn sinh diệt, rồi cái gì đứng ngoài thân phận con người để nhìn cái sự sinh diệt vốn là không. Thưa đại chúng, là nếu các vị đứng ngay thân phận của con người, các vị là hình hài vật lý, thì các vị trẻ, các vị già, các vị sống, các vị chết. Tất nhiên là cái chuỗi dài của 100 năm đời người nó hiện ra rất rõ, có những chặng đường rất là khác nhau. Các vị có thể chiêm nghiệm được một chút vô thường đến với hình hài của các vị, thế nhưng mà vẫn chưa rõ nét. Khi các vị đứng ngay từng cảm thọ vui buồn sinh diệt của các vị thì các vị chiêm nghiệm được cái trạng thái vô thường nó diễn hành nhanh hơn gấp 1 triệu lần so với 100 năm của đời người. Rồi các vị đứng ngay cái thân phận của dòng tâm thức sinh diệt nó luôn cuồn cuộn trôi chảy thì các vị sẽ thấy là cái sự sinh diệt nó đến triệu triệu lần nhanh hơn so với những cái cảm thọ vui buồn sinh diệt trong tâm thức của các vị. Thế nhưng mà ngang chừng đó thì chúng ta vẫn là những người đứng trên hành tinh này để nhìn mặt trời lặn buổi chiều và mặt trời mọc buổi sáng, chưa thể có cái nhìn khác hơn được. Làm thế nào để các vị có thể rời khỏi hành tinh này, chứng nghiệm được không gian muôn đời vẫn tịch tỉnh, thời gian có đến có đi, không gian nó đổi thay bao lần, thế nhưng mà dường như vẫn đứng yên, làm thế nào ta có thể làm được điều này? Thưa đại chúng, là mọi hiện tượng vật lý của nhân gian này nó đều phản chiếu nơi đời sống tự thân của các vị. Tức là hình hài vật lý của các vị nó là một cấu trúc hoàn thiện, nó mang được những cái sắc thái giống y như hiện tượng vật lý bên ngoài. Tôi ví dụ thế này, ví dụ hành tinh này thấy chừng nó như nó rất là rắn, thấy chừng như nó không có gì nguy hiểm, thế nhưng mà bên trong nó là cả một sự nguy hiểm. Nó có thể tạo thành những cái cơn động đất, và quả diệm sơn nó phun đến lúc nào ta không biết. Và mặt địa cầu này nó có thể vì một lý do gì đó nó rạn nứt. Quá khứ từ cái vùng đất châu Phi nó rời ra một mảnh để hình thành Mỹ Châu. Thế thì trong tương lai ta cũng không biết Mỹ Châu này nó rời ra mấy mảnh để nó làm thành những cái châu gì ta không biết. Đó là từ hiện tượng vật lý mà nhìn thì có vô vàn điều kỳ bí từ bên trong, nó tự hình thành ta không lường được. Rồi hình hài các vị, thưa đại chúng, và nếu các vị quán chiếu cho kỹ thì nó cũng có vô vàn điều kỳ bí bên trong diễn biến từng phút giây ta không lường được. Từ cái ví dụ nhỏ bé này để chứng minh một điều, thưa đại chúng, là thân vật lý của các vị nó có những điều rất giống với mọi pháp hữu vi có mặt giữa nhân gian này. Nó giống với những đời sống sinh vật có mặt giữa nhân gian này. Ở mức độ cạn nó là như vậy. Mức độ thâm sâu, thưa các vị, mọi hiện tượng trong nhân gian này Nó đều mang trong tự thân của nó những cái đặc tính cấu tạo giống y như mọi hiện tượng của thiên nhiên. Tức là hành tinh này nó hiện ra là một điểm bé nhỏ vật chất, bao quanh nó là một không gian vô cùng bát ngát. Thế thì hình hài của các vị nó là một điểm bé nhỏ vô cùng, bao quanh nó là một không gian bát ngát. Rồi cái tầng thâm sâu hơn của mọi hình thể vật lý đó là cái sự bé bỏng của một hình hài hạt bụi này, nó có bên trong nó cũng một không gian bát ngát. Không gian vật lý thì ta không nói làm gì. Cái điều chúng ta muốn bàn ở đây để đứng trên cái tầng cao, tầng thứ ba, để nhìn về thân phận con người vốn không sinh không diệt, đó là không gian tâm thức của các vị. Và thưa đại chúng, là cái điều này nó có mặt rất là tự nhiên trong mỗi sinh linh đời sống con người, chứ không phải là cái gì giáo lý Đức Thế Tôn cường điệu hay là giải minh một cách lệch lạc. Thực tế là mọi hiện tượng nhân gian này chưa có cái gì đến mà đi, chưa có cái gì sinh mà diệt. Thì cái điều rất hẳn nhiên là không có một hình hài vật lý của con người nào thâm sâu của nó mà đến đi sinh diệt gì cả. Nó vượt ngang qua cái hiện tượng đến đi sinh diệt, đó là trên mặt lý. Thế nhưng mà các vị quay về để nhận thực được cái gì không đến không đi không sinh không diệt và thể hội, đó là chúng ta đi vào cái phần giải minh. Dường như cái vấn đề này nó làm cho các vị cảm thấy nó hơi khó hội nhập. Thế nhưng mà các vị yên tâm, tại vì hôm nay tôi không có lý sự dài dòng đâu. Hôm nay là ngày lễ Phật đản, cho nên tôi chỉ được phép nói tới 15-20 phút nữa thôi. Thưa đại chúng, là cái điều tôi muốn chia sẻ cuối đó là có ba bình diện để chúng ta có thể thâm nhập. Cái bình diện cạn vật lý đời thường, đứng trên thân phận của con người, đứng trên hành tinh này, thì cái sinh diệt đến đi mất còn suy thịnh rất là tự nhiên. Bình diện thứ hai nó tinh tế hơn. Các vị đứng trong tâm thức của các vị, trong từng cảm thọ sinh diệt của các vị, thì các vị thấy nó diễn tiến rất là nhanh. Trong một sát na nó có hàng triệu cái vô thường sinh diệt xảy ra, chứ không phải là một. Tức là mình càng đứng thâm sâu hơn thì mình càng thấy là cái tốc độ của vô thường nó nhanh vô cùng. Hai điều này rất là dễ để cho chúng ta thâm nhập và hiểu biết. Tại vì các vị nhìn hiện tượng tâm thức của các vị, những cái vui buồn của các vị, thì điều này ai cũng chứng nghiệm được cả. Sáng vui chiều buồn, đó là họ nói nó rất là đơn giản, nhưng mà kỳ thực thì trong vui có buồn, trong buồn có vui, nó trộn lẫn vào nhau, người ta không phân biệt được đầu mối của nó chỗ nào. và cái sự sinh diệt của nó diễn ra một cách liên tục. Rồi cái sự sinh diệt của từng ý niệm các vị nó cũng diễn ra nhanh hơn vô cùng. Đó là bệnh viện thứ hai. Và siêu việt hai cái bệnh viện này thâm nhập vào cái vùng không sinh không diệt. Thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên thôi chứ không có gì cường điệu cả. Mọi hiện tượng trong nhân gian này nó có cái chiều biểu hiện rồi cái chiều tiềm ẩn. Nó có cái phần vật chất thô, vật chất mịn và có cái tầng không gian vượt ra ngoài vật chất thô và mịn. Thì thân của chúng ta cũng thế thưa các vị. Nó có cái phần thô của nó là hình hài này, cái phần mịn của nó là vui buồn, tâm thức luôn di động như dòng chảy này. Đó là phần mịn. Thế nhưng mà vượt ngang qua thô và mịn, nó còn một cái tầng siêu việt cả thô mịn, tầng không gian của tâm thức. Và tầng này nó cho phép chúng ta thăm dò vô để có thể loại trừ được tất cả những cái khổ của đời sống con người. Đó là mức độ cạn. Rồi chúng ta thâm nhập vô để loại trừ luôn cái dòng chảy nổi chìm, sinh sinh diệt diệt là hai. Và chúng ta thâm nhập được thì chúng ta thành đạt được con đường an lạc từ cạn nhất cho tới sâu nhất là ba. Và cái chuyện của tôi thưa cùng các vị đó, làm thế nào để thâm nhập vào cái tầng thâm sâu nhất nơi chính hình hài của các vị. Và dường như cái điều này mình nói hoài, cái chuyện nó cũng trùng đi lặp lại. Thế nhưng mà cứ nói thôi. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất dễ thương, là chúng ta nói đến chuyện này. Ở Á Châu có một loại bẫy khỉ, tức là loại bẫy người ta bắt khỉ. Và thưa các vị, đơn giản vô cùng, họ khoét cái trái dừa kia một lỗ tròn vừa bàn tay của khỉ thôi. Họ bỏ vô đó những thức ăn rất là thơm. Anh khỉ nhà ta đánh hơi cái mùi thơm cho nên ảnh mới đưa tay vô anh lấy thức ăn. Và cái điều dễ dàng đó là do vì tay của ảnh lúc đưa vô thì không có thức ăn, nhưng mà ảnh lấy tay ra thì lấy không có được. Do vì ảnh đưa vô anh nắm thức ăn anh lấy ra cho nên lấy hoài không được. Và cuối cùng thì những người bắt khỉ họ chỉ tới họ lượm ảnh bỏ vô, nhốt ảnh trong lòng thôi, rất dễ dàng. Và có những con khỉ nó rất là thông minh, nó đứng ngoài nó la, nó nói hãy buông tay ra, buông thức ăn ra đi rồi lấy tay ra để chạy. Thế nhưng mà dường như 100 con khỉ như trăm chưa bao giờ buông thức ăn ra cả. Thưa các vị, câu chuyện này nó cho chúng ta một cái nhận biết để chúng ta đi vào cái chiều sâu vốn là cái không sinh không diệt nơi các vị. Có một bậc thầy có hai câu nói rất là hay, mình trích ra đây để thưa cùng các vị. Lỡ mà mình nói có lung tung, không có đầu đuôi gì cả, thì các vị nhớ hai câu nói này đủ làm ăn. Vị thầy đã nói thế này. Ông nói là cái điều kỳ lạ nhất của con người đó là họ luôn sợ mất những cái họ chưa từng có, những cái họ không có mà họ cứ sợ mất. Cái điều kỳ lạ đó là kỳ lạ thứ nhất. Và thưa các vị, câu nói này rất là hay, và các vị chiêm nghiệm đời sống các vị thì thấy câu nói này rất là đúng. Câu nói thứ hai nó cũng từ câu nói này, nó làm căn bản được triển khai thêm thôi. Cái điều kỳ lạ nhất của con người là họ đau khổ những cái không đáng đau khổ gì cả, không thực sự đau khổ mà họ đau khổ. Lạ thứ hai. Và mình tự hỏi với nhau là cái con khỉ kia ai nhốt nó vậy? Ai làm khốn đốn đời sống nó vậy? Chẳng có ai cả. Chẳng có ai cả. Và thử hỏi làm sao để nó giải thoát được cái nỗi khổ đó? Cũng chẳng cần làm sao cả thưa các vị. Nó vốn là một bàn tay không có nắm, nó chỉ lấy ra vậy thôi. Nếu nó đừng nắm tay lại thì không ai bắt được nó cả. Chỉ vậy thôi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái quy chiếu về tự thân thưa các vị. Gần nhất là thế này. Các vị thử nhìn lại mình coi. Mình đến giữa nhân gian này mình mang cái gì? Mình là cái gì giữa cuộc đời này? Mình là một hạt bụi lao sao giữa ngàn vạn dãy thiên hà ghé lại hành tinh này chơi một chút xíu rồi ra đi thôi. Chắc như vậy. Trăm năm đời người, thưa các vị, nhanh vô cùng. Rừng cấm quốc gia Mỹ có những cây có mặt từ thời Đức Thế Tôn sinh ra cho tới năm nay. 26 thế kỷ đi qua vẫn còn những cây cao bóng cả. Thế thì tuổi thọ 100 năm đời người có nghĩa gì đâu? Ta chỉ ghé lại hành tinh này chơi một chút xíu thôi. Và từ cái điều đó các vị nhìn lại, các ta mang gì đến đây? Chưa hề mang gì cả. Ta có mặt giữa trần đời này lao sao không mang theo gì. Rồi cái điều chắc chắn là khi anh đã đến không mang theo gì thì anh đi anh cũng không thể mang theo gì được cả. Cái điều tất nhiên nó là như vậy. Thế mà mình cả một đời trăm năm mình sợ mất những cái mình chưa từng mang đến. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, nếu các vị nhận cho rõ ràng, nhìn cho sâu vào đời sống các vị, thì tất cả những nỗi khổ mà chúng ta than vãn, chúng ta thất vọng, chúng ta não nề, đều là những cái rất là phù du, rất là không thật. Ngay đời sống các vị vốn là con số không khi đến nhân gian này, thế thì tất cả những cái trang trí cho cái không đó làm sao mà có được. Ấy vậy mà mình khổ vô cùng vì những cái mình bám víu vào, giống như con khỉ kia. Nó không thể buông tay ra được, cho nên nó bị người ta lượm bỏ nó vào, nhốt nó vào lòng đó thôi. Thực tế thì các vị có quyền thênh thang vô cùng, các vị có quyền thông dong vô cùng, ai bắt được ta? Và thưa đại chúng, nếu mình có một chút tu học, mình quán chiếu thì điều này nó hiển hiện ra trước cái nhìn của chúng ta, trước cái năng lực thiền quán của chúng ta thôi. Và nó xảy ra tức khắc, chứ nó không phải cần 5 năm, 10 năm hay là một thời tu tập gì nhiều nhặn đâu. Các vị thử an trú ngay nơi cái nhìn thì các vị thấy mọi thứ đều phù du, đều vẫn vơ bài. Hình hài nó vốn là cái ta mượn sử dụng 100 năm của đời người. Vui buồn là cái ta tự tạo để có được chút hương sắc trong nhân gian để sống với người ta. Nó là như vậy. Tại vì cuộc đời không vui không buồn thì chừng như nó rất là vô vị, rất là nhạt nhẽo. Cho nên người ta cần có một chút vui, chút buồn. Và mình thử hình dung nếu đời sống mình không vui không buồn thì mình làm sao sống nổi. Do vậy cho nên chúng ta cần một chút vui, chút buồn, chút hy vọng, chút thất vọng để trang trí cho đời sống mình có chút hương hoa vậy thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó vốn là không chứ chưa hề thật có. Các vị an trú ngay nơi cái nhìn nhận biết nó thì nó chính thực là như vậy, chứ không có lý do gì để nói nó là thật được cả. Rồi cái tầng thâm sâu hơn, nó dạt thành bản ngã của các vị, niềm tự hào và kiêu hãnh của các vị, là những cái ý thức các vị đã dệt nó từ lâu nay. Các vị tự phong cho mình, gắn vào mình những cái mình chưa hề có. Tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi là thế kia. Thực tế thì thưa các vị, mình tự phong cho mình thôi. Rồi do nhiều con người, nhiều tâm thức tập thể họ cùng công nhận, thế cho nên ta tự lừa gạt mình là một, rồi nhờ người xung quanh lừa gạt giúp ta là hai. Cho nên ta tự phong cho mình rất là nhiều cái chiếc áo, nhiều danh nghĩa mà ta chưa hề mang theo đến trần gian này. Các vị đến nhân gian này cái tên còn chưa có. Và cái điều này rất là rõ ràng, nếu các vị quay về quán chiếu thì thưa các vị, rõ ràng cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Các vị an trú ngay nơi cái nhìn thì thưa đại chúng là mọi thứ bị nhìn nó có thể có màu sắc, có âm thanh, có tên gọi, có trạng thái vui buồn, có dòng tâm thức chảy sinh diệt. Thế nhưng mà cái nhìn của các vị, cái quán chiếu của các vị, nó vốn là một trạng thái rỗng lặng tịch nhiên bất động. Nó là trạng thái sáng tỏ nhận biết thôi, chứ trong đó không hề có cái tên gì để gọi cả. Và khi mình đạt đến chỗ này thì thưa đại chúng là tự nhiên các vị có niềm tin rằng mặt trời lặn ở phương Tây, mọc ở phương Đông, nhưng mà mặt trời chưa bao giờ lặn và mọc. Hành tinh này xoay 365 vòng trong một năm để đi hết một vòng của nó quanh mặt trời. Thế nhưng mà các vị đang đứng ở một điểm rất xa ngoài không gian để nhìn ngắm nó, cho nên nó vẫn là một hạt bụi li ti, không đến không đi gì cả. Và cái điều này nó rất là hiển hiện trong cái năng lực của các vị nhận biết và quán chiếu. Nó không có gì xa lạ cả. Mình đứng ngay thân phận con người, tức là ngay thân tâm này, thì mọi điều phát sinh, tôi già, tôi trẻ, tôi đẹp, tôi xấu, tôi dễ thương, tôi khó thương, vân vân. Rồi tôi đứng ngay trong thân phận của từng cảm thọ. Thế thì tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang ghét, tôi đang vui, tôi đang hạnh phúc, tôi đang bất an, tôi đang sầu khổ. Hàng vạn trạng thái cảm thọ nó sinh nó diệt trong tâm thức các vị. Các vị là những trạng thái ấy. Rồi các vị thể nhập mình vào dòng chảy ý thức, thì các vị là sự sinh diệt nổi trôi bồng bềnh suy nghĩ vận hành. Thế nhưng mà các vị thử làm một việc, buông bàn tay ra, đừng nắm thức ăn trong cái trái dừa khô nọ nữa, thế thì các vị là gì? Tự nhiên thưa các vị là mình vừa thoát khỏi phiền não khổ đau ưu tư phiền muộn của kiếp người. Cái đến đi còn mất, cái sinh diệt nổi chìm tự nhiên không dính gì các vị nữa cả. Các vị là năng lực nhận biết rỗng lặng, tịch nhiên, hiện tiền. Và cái điều này, thưa đại chúng, là các vị đạo sư, các bậc thánh thể nghiệm ra rồi các ngài tức cười cho chúng ta. Các ngài nói tội nghiệp đời sống con người vô cùng. Cái điều đáng tức cười là họ vốn không có gì cả, họ sẽ mất vô vàn thứ. Và kỳ thực nó là như vậy. Khi các vị đồng nhất, các vị vào bất cứ một cái gì thì cái nỗi sợ phát sinh thôi à. Đồng nhất mình vào của cải thì nỗi sợ phát sinh, mất của cải. Đồng nhất mình vào người mình thương thì mình càng sợ hung nữa, do vì mình sợ mất người mình thương. Rồi mình đồng nhất mình vào thế hệ con em mình thì thưa các vị, mình cũng khổ vô cùng, do vì ta sinh được đứa con nhưng ta đâu sinh được tâm thức nó. Nó thương ta hay không thương ta, nó chấp nhận ta hay không chấp nhận ta là chuyện của nó, không hề là chuyện của các vị. Thế cho nên thưa các vị, mình đồng nhất vào bất cứ cái gì của trần đời này, mình là một con khỉ kia, thò tay nắm thức ăn không bao giờ kéo ra được. Trong khi các vị chỉ cần làm một việc thôi, các vị hãy quay về nhìn cho ra các vị là gì giữa cuộc đời này, nhìn rất là sâu. Giống như tôi gợi ý ban đầu là mình thể nhập vào tự thân mình để nhìn, rồi mình đứng từ xa để nhìn về mình. Hai cái nhìn này đối chiếu lại để có một cái kinh nghiệm rất rõ ràng, đó là ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ đến đi. Mà cái trạng thái thật hữu các vị đang sử dụng, đó là cái trạng thái của tâm Phật bất động, hay là cái tự thể niết bàn đang có mặt. Các vị đang sống từng ngày từng giờ, các vị chính thực là trạng thái này. Chứ các vị không phải là vui buồn, các vị cũng không hề là ý thức vận hành. Và thưa đại chúng, là cái điều này rất dễ thể nghiệm. Và cái công trình tu học này, thưa đại chúng, là nó không có đòi hỏi các vị phải mất 10 năm, 20 năm. Cũng không đòi hỏi các vị là phải đến thiền đường này hay đến thiền đường nào, phải học với thầy này hay học với thầy nào cả. Con đường khám phá là con đường của mỗi người tự khám phá. Và thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn xuất hiện giữa trần đời, ngài có một câu rất chí lý, đó là mỗi người đã hoàn thiện vị Phật của họ, chưa hề có người nào thiếu vị Phật trong chính họ. Và con đường khám phá là con đường tự nội, quay về chính các vị. Và không hề có một vị thầy nào giúp cho ta để ta sống được với Phật của chính ta cả. Cũng không hề có một bậc đạo sư giỏi nào giúp các vị loại trừ phiền não khổ đau của chính các vị cả. Các vị có muốn loại trừ phiền não hay không mà thôi. Dù cho có ngàn vạn con khỉ bên ngoài nó nhắc các vị là hãy buông cái nắm thức ăn ra, lấy tay khỏi trái dừa, thế nhưng các vị không buông thì các vị là con khỉ hy sinh đời sống của các vị. Còn các vị thông minh tự buông thì các vị nhận ra được con đường ấy của chính ta chứ không do ai cả. Thưa đại chúng, là gần tới giờ làm lễ Phật đản, xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.